Chương 248, mặc dù sắp đến quyết chiến. In lưu xạ thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rồ đồng dạng gật đầu, ta cũng là ý tưởng giống nhau. Mặc dù đang làng chỗ này, chờ đợi nạ dạ người này tự đưa tới cửa cũng có thể. Thế nhưng nếu quả như thật đến khi nạ dạ tới cửa tới, chúng ta ở làng chỗ này cùng nạ dạ chiến đấu, chỉ sợ thôn này đều sẽ bị lan đến mà hủy diệt. Đây chính là tương đương hỏng bét sự tình ai cho nên, ta cảm thấy, chúng ta chí ít hẳn là từ trong thôn đi ra ngoài, tìm một hoang vu người ở địa phương, đến khi nạ dạ mang đến. Nói như vậy lấy, mù cụ dỗ lại nói bổ sung, hơn nữa nếu như ta không có đoán sai, nạ dạ cầm ngọc tứ hồn, nhất định sẽ cho phép một cái nguyện vọng. Nguyện vọng này chính là, để cho ta tiêu thất, hoặc là hạn chế ta xuất thủ các loại. Mù cụ dỗ thoại ngữ hạ xuống. Lần này In Lưu Xạ thần tình trong giường như hơi hồi hộp một chút. Mù Cù Dồ, ý của ngươi là nói, cuối cùng đối phó nạ dạ bảy ngũ linh thời điểm, ngươi rất có thể không thể xuất thủ. Là vâng đúng. Mù Cù Dồ gật đầu. Mù Cù Dồ nói như vậy lấy, lập tức lại mở miệng nói, trên thực tế, nguyên bản đối phó nạ dạ lời nói, ta cũng không có chuẩn bị xuất thủ, mà là chuẩn bị như trước đưa hắn giao cho các ngươi tới đánh bại. Đây cũng là các ngươi cùng nạ dạ vận mệnh quy tích, cuối cùng trọng điểm chỗ. Đây cũng là hai người các ngươi, cùng với Sàn Gồ, Di Lặc Mị Dồ Cụ, cả cụ ra mọi người điểm kết thúc cùng khởi đầu mới. Nghe được mù cụ dồ thoại ngữ, Inuisa cùng Ali đều là lộ ra như có điều suy nghĩ thần tình. Cuối cùng Inuisa trầm ngâm, khẽ vuốt cảm, ta hiểu. Theo mù cụ dồ trở về, trong thôn cùng đợi tất cả mọi người là đi ra. Lúc này, kệ bà đồng dạng đi ra. Chỉ bất quá ánh mắt của nàng trong tràn đầy lo lắng. Nhưng dù vậy, nàng cũng không nói gì, bởi vì không cần phải nói thêm cái gì. Từ hiện tại mà nói cái gì đều là không có chỗ hữu dụng. Đối với In Lưu Xa bọn họ mà nói, chỉ cần toàn lực đi đánh bại nạ dạ là đủ rồi. Cái này phút chốc, Sàn Gồ, Di Lặc Mị Dồ Cụ, cả cụ dạ ánh mắt của bọn hắn đều là tương đối kiên định. Hiển nhiên bọn họ cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất quá vừa lúc đó, Mù Cù Dô mở miệng nói, xịp, cả cụ giả cùng Sản Gồ ba người các ngươi lưu lai. Nghe được Mù Cù Dô thoại ngữ, xịp theo bản năng phản đối nói, không phải ta cũng muốn đi theo đi nhưng mà đối với hắn thoại ngữ, Mù Cù Dô lắc đầu, cuộc chiến đấu này, cùng quá khứ phía trước chiến đấu đều là không cùng một dạng. Cuộc chiến đấu này lúc cùng nạ giả quyết chiến, nạ giả tin tưởng cũng minh bạch điểm này. Đang chiến đấu thời điểm, song phương tất nhiên đều là đem hết toàn lực, đến rồi khi đó, bất kỳ người nào cũng có thể sẽ chết. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, xịp lập tức mở miệng nói, ta không sợ chết ta cũng là cổ hạ cụ đồng dạng mở miệng nói. Ánh mắt của hắn đồng dạng vô cùng kiên định nạ dạ là địch nhân của ta, ta vô luận như thế nào, đều muốn cùng hắn chiến đấu mặc dù hy sinh ta điều này, thật vất vả sống sót tính mệnh cũng là. Không phải, cổ hạ cụ. Thánh mạng của ngươi là thật vất vả mới lấy được, cho nên tuyệt đối không thể lãng phí nữa lý. Sàn gỗ hướng phía cổ hạ cụ lắc đầu. Mà lúc này đây, Inuisa cũng là hướng phía xịp mở miệng nói, nếu như giống như kiểu trước đây chiến đấu, mang theo ngươi cũng không có quan hệ, thế nhưng một lần này nói, nạ dạ đã được đến viên mãn ngọc tứ hồn, lực lượng của hắn đã đến phi thường mức đáng sợ. Cùng địch nhân như thế chiến đấu, chỉ cần có hơi chút thư giãn sơ suất, liền sẽ gặp phải nguy hiểm to lớn, thậm chí có khả năng thua trận, cho nên xin, ngươi minh bạch, chúng ta đã không có tinh lực đến phân tâm bảo hộ ngươi. Nói như vậy lấy, Inuisa thần tình trong, cố ý lộ ra bất cận nhân tình dáng dấp. Nhưng hắn thoại ngữ hạ xuống, xịp cũng là dùng càng thêm kiên định thần tình nhìn mù cụ rồ, không phải ta không phải tin tưởng, chúng ta là đồng bọn, không phải sao nói như vậy lấy, tuy là thần tình chi bên trong vô cùng kiên định, nhưng xịp bên trong đôi mắt lại cũng là có giọt nước mắt rũ xuống. Nhìn như vậy xịp, Inuisa thở dài một hơi, là vâng đúng đồng bọn. Nhưng chính là bởi vì là đồng bọn, cho nên ta và mù cụ rổ giống nhau, vừa muốn cho ngươi lưu lại. Bởi vì, nếu như chúng ta thất bại, chết ở nạ dạ trên tay, như vậy thì chỉ có từ ngươi tới kế thừa ý chí của chúng ta. Inuisa thoại ngữ hạ xuống, xịp thần tình chấn động, nhưng hắn theo bản năng mở miệng. Nhưng là có mù cụ rổ lời nói nhưng hắn thoại ngữ còn chưa nói hết, Inuisa lại một lần nữa lên tiếng, đúng, có mù cụ rổ lời nói, nạ dạ quả thực không phải mù cụ rổ đối thủ. Thế nhưng mù cụ rổ chưa chắc sẽ xuất thủ a kỳ thực ta đã không sai biệt lắm hiểu. Mù Cụ Rồ quả thật có chúng ta không cách nào tưởng tượng lực lượng, nhưng chính là bởi vì Mù Cụ Rồ có lực lượng như vậy, nhưng chỉ sợ Mù Cụ Rồ có hạn chế cùng ràng buộc, cũng so với chúng ta tưởng tượng nhiều cái này chỉ sợ cũng đúng là hắn không thể tùy ý xuất thủ nguyên nhân. Đây cũng chính là hắn vẫn nói, tuần hoàn vận mệnh nguyên hữu quy tích nguyên nhân A là như vậy à, Mù Cụ Rồ nói như vậy lấy, Inuyasha nhìn về phía Mù Cụ Rồ. Đối mặt Inuyasha thoại ngữ, Mù Cụ Rồ sửng sốt một chút. Inuyasha rất rõ ràng đã đoán sai Mù Cụ Rồ ý tưởng. Cái này cái thế giới, ở đâu có cái gì có thể ràng buộc Mù Cụ Rồ gì đó. Sở dĩ hắn không giết nạ dạ, kỳ thực con là thuần túy, muốn từ nạ dạ chỗ này tìm thú vui, dùng để thả lỏng mà thôi. Không nghĩ tới, Inuyasha vậy mà lại có như vậy lý giải. Bất quá sau đó, đối với Inuyasha thoại ngữ, Mù Cụ Rồ tự nhiên cũng là gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Cho nên, nghe được a, xịp. Chờ ngươi lớn lên, thành vì một cái không tầm thường đại yêu, trở lại kế thừa ý chí của chúng ta a. Inuyasha nói như vậy lấy, hắn vươn tay ra, sờ sờ xịp đầu. Mà Inuyasha động tác, xịp quẩy người một cái, hắn tự động còn muốn nói thêm gì nữa. Nhưng lúc này, Inuyasha cũng là trong lúc bất chợt tự tay, một kích hung hăng được đánh vào xịp trên đầu. Ở trên đầu của hắn đánh ra một cái túi lớn, cho ta tỉ mỉ nghe hiểu chưa dưới một kích này đi. Inuyasha trực tiếp đem xịp cho tại chỗ đánh ngất xịu đem xịp đánh ngất đi sau đó. Inuyasha bãi liễu bãi quả đấm của mình, thật là, rõ ràng là tên tiểu quỷ, dĩ nhiên như vậy không nghe lời. Cái này không? Hai nói gì lấy? Inuyasha vừa nhìn về phía cổ hạ cụ, mà cổ hạ cụ thần tình cũng là tương đối lung túng, trên trán của hắn đều có mồ hôi lạnh treo xuống dưới. Mà lúc này đây, cạ gù dạ lên tiếng, Mù Cụ Rồ, ngươi là lo lắng nạ dạ đối với chúng ta hạ thủ sao? Ừm. Mù Cụ Rồ gật đầu, hai người các ngươi nguyên bản đều là nạ dạ phân thân, dễ dàng hơn bị nạ dạ đắc thủ. Nhất là, bây giờ nạ dạ, dung hợp ngọc tứ hồn sau đó, có ô nhiễm lòng người lực lượng, cũng biến thành càng đáng sợ hơn. Hai người các ngươi nếu như bị hắn ô nhiễm tâm linh nói, mặc dù là ta muốn cứu các ngươi, vậy cũng sẽ là tương đương chuyện khó khăn. Nghe được Mù Cụ Rồ thoại ngữ, cuối cùng cả gù dạ gật đầu, nàng mặt bên trên lộ ra một cái mỉm cười, ta hiểu, yên tâm đi, Mù Cụ Rồ, mọi người, chúng ta sẽ lưu lại. Nhưng là các ngươi nhất định phải thành công á đem nạ dạ đánh bại.